Như Trường Khanh đang che chở đứa bé đầu to, trên thân của hắn tràn ngập sát khí. Các ngươi là người được đạo tông phái tới. Đã nhiều năm như vậy vẫn không chịu buông tha cho cha con chúng ta. Âm thanh của Nhiếp Trường Khanh trở nên hơi khàn, thuận theo đó là một loại đắng chát cùng tức giận. Hắn từ từ đưa tay, mò tới chuôi đao chặt xương được đặt trên thớt, gân xanh trên tay nổi lên. Lục Phiên ngồi trên chiếc xe lăn, nghe được lời nói của Nhiếp Trường Khanh, khóe miệng có hơi cong lên, một tay chống cằm, khẽ gảy nhẹ lông mày. Đạo tông phái ta tới. A, bọn hắn xứng hà. Chế, Tạo, Siêu, Huyền, Huyễn Tác, Giả Lý, Hồng Thiên, Người, Làm, E Zip Phong chương 17 người ta muốn. Là ngươi. Dịch Nguyễn Anh Hùng. Lục Phiên nhìn xem người trung niên có chút tàn phế kia, hơi nhíu lông mi. Khí chất quen thuộc giống với khí chất của thân ảnh trong truyền đạo đài, hai hình bóng chồng lên nhau hợp thành một người. Nhiếp Trường Khanh. Xem ra chính là người trước mắt. Ngưng Chiêu đứng trước người Lục Phiên, trên dung nhan kiều diễm của nàng có một tia ngưng trọng. Tên thợ mở heo có khí chất đồi phế này vậy mà làm nàng cảm thấy nguy hiểm. Tông sư sao? Nhìn không giống lắm, bởi vì khí huyết người trước mắt tựa hồ tích tụ có chút quá yếu. Bên trong Bắc Lạc Thành lại có nhân vật như vậy. Đôi tay mềm mại của Y Nguyệt cũng đã đặt lên trường tiên ở bên hông, toàn thân căng cứng. Thực lực của nàng không bằng Ngưng Chiêu, cho nên cảm giác càng rõ ràng hơn. Người thợ mổ heo tang thương trước mắt này lúc trừng mắt lên, khiến cho nàng có cảm giác lỗ chân lông khắp người co lại, máu trong người như sắp đông cứng. Còn lại Ngây Ngọc, nàng thì cảm giác như không muốn sống, dựa vào bên cạnh xe lăn của Lục Phiên, hai con ngươi mờ mịt. Dẫn đường sai bao nhiêu lần, thì bao nhiêu lần không cho ăn cơm. Ngây Ngọc rất muốn tát mình một bàn tay, vì cái gì lúc nói tìm cửa hàng thịt heo, chính mình lại muốn khoe khoang. Mấy ngày kế tiếp đều không cơm ăn, nàng sợ là phải chết đói. Công tử vừa khen nàng có thể ăn là phúc, chớp mắt liền bắt nàng phải chết đói. Công tử thật càng ngày càng tệ. Nhiếp Trường Khanh nhìn xem Lục Phiên, hắn che nam hài tử trong ngực lại. Ánh mắt hắn nghi ngờ, bởi vì Lục Phiên làm cho hắn hơi có chút bất ngờ. Người thiếu niên ngồi xe lăn này trong câu nói từng chữ thể hiện sự cuồng ngạo, tuy nhiên lại để cho người ta cảm thấy rất bình thản, hết sức tự nhiên. Ngươi không phải là người đạo tông phái tới. Tiếng nói khàn khàn của Nhiếp Trường Khanh lần nữa lại quanh quẩn trên phố. Tông tử chính là thiếu chủ Bắc Lạc Thành, cùng đạo tông không có chút liên quan nào. Ngưng Chiêu nói. Lục Phiên ngồi trên xe lăn, mặt mỉm cười. Một tay chống cằm, tay kia đặt trên khăn mỏng che đùi. Hắn không nhìn Nhiếp Trường Khanh, ánh mắt lại nhìn vào nam hài đầu to trên thân Nhiếp Trường Khanh. Nam hài đầu to này con mắt thật rất trong sáng, giống như là bầu trời xanh không mây, thuần khiết không nhiễm một tia bẩn và bụi trần. Đối với ánh mắt trong veo kia, cho dù Lục Phiên tự xưng mình là thuần khiết, cũng cảm thấy mặt mo đỏ ửng. Dường như bởi vì ánh mắt Lục Phiên quá nóng. Nam hài đầu to có chút e ngại vùi mình vào ngực Nhiếp Trường Khanh trốn tránh. Thì ra là Lục thiếu chủ, không biết thiếu chủ quang lâm cửa hang nhỏ này có chuyện gì hay không. Nhiếp Trường Khanh nghe nói thân phận của Lục Phiên, tâm trí đang căng thẳng cũng có phần nới lỏng chút. Bất quá, hắn vẫn không có buông lòng cảnh giác. Bởi vì tại sao Lục Phiên lại biết hắn là kẻ bị ruồng bỏ của đạo tông? Hắn ẩn nấp ở Bắc Lạc Thành đã 5 năm, căn bản không có ai có thể biết tung tích của hắn. Thậm chí vì bảo vệ Nhiếp Song, tên hắn cũng đổi thành Nhiếp Nhục Vinh sao? Mở ngoặc tròn Nhiếp Nhục Vinh, Nhiếp Thịt Tươi đóng ngoặc tròn. Nhưng mà Lục Phiên vẫn tìm được hắn. Bởi vậy Nhiếp Trường Khanh không xác định được Lục Phiên có quan hệ gì với đạo tông không. Hắn tên gọi là gì? Lục Phiên ngồi trên xe lăn cười khẽ chỉ nam hài đầu to trong ngực Nhiếp Trường Khanh. Nhiếp Trường Khanh trong lòng run lên, ôm chặt lấy Nam Hải, đem đầu của hắn vùi vào cái ngực đầy mùi thịt heo tanh tưởi cửa mình. Lục thiếu chủ, tên của đứa con hèn mọn này, không xứng để người biết. Nhiếp Trường Khanh nói, ý cự tuyệt trong lời nói rất đậm. Lục Phiên nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất. Hắn nhìn xem Nhiếp Trường Khanh trong đôi mắt vẻ mặt rất chân thành. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ, ngươi cho rằng mai danh ẩn tích có thể bình an sống cả đời sao? Ngươi không suy nghĩ cho mình, cũng không vì con của ngươi mà suy nghĩ. Lục Phiên nói. Ngươi chẳng lẽ muốn con của ngươi tương lai kế thừa đao mổ heo trong tay ngươi, làm một thợ mổ heo bình thường người đầy mùi tanh tưởi? Nhiếp Trường Khanh ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới Lục Phiên thế mà sẽ nói mấy câu như vậy. Tuy nhiên, Nhiếp Trường Khanh không có phản bác, hắn yên lặng. Sờ lên đầu Nhiếp Song, cảm xúc nhất thời có chút buồn vô cớ. Làm một thợ mổ heo bình thường. Không tốt sao? Làm cha mẹ, ai chẳng mong con cái an an ổn ổn, bình an cả đời. Nhiếp Trường Khanh khổ sở nói. Lục Phiên nheo mắt lại. Hắn không để ý đến Nhiếp Trường Khanh, mà là nhìn về phía Nam Hải đầu to. Thằng nhóc, nói cho ca ca nghe ngươi muốn làm thợ mổ heo hay sao? Lục Phiên cười hỏi. Nhiếp Song trong ngực Nhiếp Trường Khanh quay đầu nhìn Lục Phiên, mắt to sáng ngời tràn đầy linh tính. Không, ta không muốn. Song Nhi. Nhiếp Trường Khanh khẽ giật mình. Nam Hải đầu to ngẩng đầu lên nhìn Nhiếp Trường Khanh, biểu lộ quật cường lại nghiêm túc, bởi vì cha không thích làm thợ mổ heo. Cha không thích, Song Nhi cũng không thích. Nam Hải đầu to rất chân thành. Nhiếp Trường Khanh nhìn xem khuôn mặt nhi tử, cảm giác trái tim mình bị ai đó bóp lấy. Lục Phiên dựa vào xe lăn, vuốt lên nếp uốn trên chiếc chăn long dê che phủ bắp đùi. Hắn vốn là vàng, làm sao ngươi lại muốn cho hắn phải mờ nhạt? Ngươi làm như vậy là phạm tội có biết không? Lục Phiên nói khẽ. Ngưng Chiêu và Yêu Nguyệt cũng không biết nên nói cái gì. Công tử nhà mình không hổ danh là tài tử được quốc sư thưởng thức, quả nhiên lời nói như châu ngọc. Vốn dĩ khuôn mặt ủ rũ của Ngây Ngọc cũng đột nhiên phấn chấn lên. Ngây Ngọc cũng là vàng, công tử lại để cho Ngây Ngọc bị mờ nhạt, đây là phạm tội. Ngây Ngọc khuôn mặt kích động đỏ bừng. Lục Phiên khóe miệng giật một cái, quay đầu lườm Ngây Ngọc im miệng, lại nói tiếp, ta đánh ngươi. Ngây Ngọc toàn thân run lên, vội vàng che miệng. Công tử vô tình giống mũi tên lạnh lẽo đâm xuyên lòng nàng. Nước mắt tại hốc mắt của nàng rơm rớm. Nàng đấm ngực dậm chân, khóc không ra tiếng. Nhiếp Trường Khanh yên lặng. Hồi lâu sau mới là dùng tiếng nói khàn khàn, nói. Cho nên, Lục thiếu chủ, ngài nhìn chúng nhi tử của kẻ hèn này, muốn bồi dưỡng hắn. Nam Hải đầu to Nhiếp Song đôi mắt sáng lên nhìn chằm chằm Lục Phiên. Tam trí hắn hướng ra thế giới bên ngoài. Hắn muốn dương cánh bay lượn giống như hùng ưng, hắn muốn trở nên mạnh hơn để đi tìm mẫu thân. Lục Phiên ngồi trên xe lăn, khóe miệng hơi nhíu, ánh mắt tràn ngập tán thưởng nhìn Nam Hải đầu to từ trên xuống dưới. Về sau, chậm rãi mở miệng. Không! Người ta nhìn chúng chính là ngươi. Không khí đột nhiên an tĩnh. Đôi mắt đang sáng lên của Nam Hải đầu to lập tức cứng đờ. Có chút mơ màng. Hắn giờ phút này bỗng nhiên có chút hiểu được cái cảm giác không muốn sống của tiểu nha hoàn bên cạnh Lục Phiên. Nhiếp Trường Khanh cũng là sững sờ, tựa hồ không được tỉnh táo. Sau một khắc, khuôn mặt hơi hơi lắc một cái. Lục thiếu chủ, lòng tại hạ đã thuộc về nơi khác, thực sự thật có lỗi. Lục Phiên. Cửa hàng nhỏ hôm nay đóng cửa sớm. Thật xin lỗi. Nhiếp Trường Khanh nói, sau một khắc, nhanh chóng đem từng chuỗi thịt heo đang treo gỡ xuống, ném vào bên trong giỏ trúc, cõng giỏ trúc lên, phủi phủi giày cỏ, mang theo Nam Hải đầu to rời phường thì theo hẻm nhỏ mà đi. Ngưng Chiêu nhìn Nhiếp Trường Khanh đang nhanh chóng bỏ đi, do dự một chút, ánh mắt cổ quái hỏi thăm Lục Phiên. Công tử, có muốn nô tỳ bắt hắn về hay không? Lục Phiên tựa ở trên xe lăn, sờ lên cằm, khóe miệng trao lên. Không vội, thành ý của ta, hắn không sớm thì muộn sẽ cảm giác được. Ầm ầm, sắc trời thay đổi bất thường. Mây đen đen nhịp từ phía chân trời bay tới, nặng chiếu, đè nén. Tí tách hạt mưa từ trong mây đen rơi xuống, nện trên mặt đất, cuốn theo hơi nóng và bùn đất, bắn tung tóe ra. Nhiếp Trường Khanh đội mũ trúc cho Nhiếp Song, hạt mưa rơi vào trên vành nón, phát ra tiếng. Hắn lau mặt một cái, cõng gùi thịt heo, nắm tay Nhiếp Song, dần dần đi vào bên trong màn mưa mông lung, dẫm lên con đường đá xanh tràn đầy nước mưa, hướng về cái phòng nhỏ rách nát xây ở chỗ sâu trong hẻm nhỏ. Bỗng nhiên, Nhiếp Trường Khanh bước chân dừng lại. Mưa càng rơi xuống càng lớn, trong tiếng mưa rơi còn kèm theo tiếng sét điếc tai, mưa bụi mông lung, làm cho thiên địa trở nên mơ hồ và không chân thực. Tại cuối hẻm nhỏ trước căn phòng cũ nát, có ba người mặc áo tơi, mang theo mũ rộng vành đứng đó. Bởi vì mưa bụi mông lung, làm đến thân hình của bọn hắn cũng trở nên mơ hồ. Song Nhi, Nhiếp Trường Khanh mặt không biểu tình, tại trong màn mưa hô một câu, khoan hậu, nhéo nhéo đôi tay nhỏ lạnh lẽo của Nhiếp Song. Cha bảo ngươi chạy, liền lập tức quay đầu chạy. Nhớ kỹ, dù thế nào, đừng quay đầu, Nhiếp Trường Khanh nói. Nhiếp Song hết sức thông minh, bờ môi trắng bệch mím chặt. Ầm ầm, một tiếng sét vang lên xé rách màn trời. Giọng nói Nhiếp Trường Khanh cũng đột nhiên thét vang. Song Nhi chạy. Nhiếp Vô Song không chút do dự, ôm chặt mũ rộng vành quay người hướng về sau lưng Nhiếp Trường Khanh chạy. Mà Nhiếp Trường Khanh ném cái sọt bên trong thịt heo đỏ trắng rơi đầy đất, đưa tay tìm tòi, từ trong sọt rút ra một thanh dao mổ heo được mài sáng bóng. Bàn chân mang giày cỏ đạp xuống, nước mưa bắn tung tóe. Nơi xa, có ba bóng người, một người đứng lặng bất động, hai người khác, mang theo mũ rộng vành cùng với áo tơi, bỗng nhiên hướng phía Nhiếp Trường Khanh đánh tới. Trong áo tơi có con dao sắc sáng lên chói mắt, xé toang màn mưa. Chế tạo, siêu, huyền, huyễn tác, giả lý, hồng thiên, người, làm, Ezip Phong chương 18 đạo tông thứ 9. Dịch Duy Cường. Từng giọt mưa tí tách rơi trên mặt đất, tóe lên từng dãy bọt nước cao thấp không đồng đều. Nhiếp Trường Khanh nắm thanh đao mổ heo, hai mắt đỏ hồng, nước mưa siêu vẹo chảy dài theo gương mặt của hắn từng dòng theo trên thái dương đến gò má, xuống cằm, giống như từng con giun đang bò trên mặt, kết hợp với thần sắc hắn lúc này càng làm tăng thêm vẻ dữ tợn. Hắn điên cuồng, không cam lòng. Sát khí tràn đầy trong lồng ngực, như ngọn lửa thiêu đốt tâm can của hắn. Nên tới cuối cùng cũng phải tới, hắn tránh né nhiều năm cuối cùng vẫn không tránh khỏi. Đao quang sắc bén lóe lên chói mắt, lưới đao chém vào không khí, mang theo thanh âm rung động, dường như muốn đem mưa gió cắt ra làm đôi, khiến cho tiếng mưa rơi liên miên cũng bị tạm thời che lại. Bộ pháp di chuyển cực kỳ cấp tốc. Nhiếp Trường Khanh gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng, đao trong tay xẹp qua một hình bán nguyệt. Hai tên thích khách khí huyết chấn động, khiến cho nước mưa rơi gần thân thể đều bị chấn nổ tung, không cách nào làm ướt thân thể họ. Đinh đinh! Vũ khí của thích khách va chạm cùng đao mổ heo. Thân ảnh của ba người giao thoa mà qua trên mặt đất, nước đọng tung tóe lên vài thước, máu cùng nước mưa hòa lẫn nhau. Nhuộm đỏ mặt đất, nhưng rất nhanh lại bị những giọt mưa rơi xuống liên miên rửa sạch. Trên thân của Nhiếp Trường Khanh, một vệt vết thương bắt đầu từ vai phải kéo dài xuống bụng trái, sâu tới xương, máu từ bên trong không ngừng tuôn ra. Mặc dù vậy, hai tên thích khách cũng không khá hơn, một người trên thân thể xuất hiện một vết thương nằm ngang, làm cho thân thể hắn chia ra làm đôi, nửa người trên phù phù một tiếng rơi xuống đất. Một tên khác quay người tiếp tục đạp nước sông thẳng về phía Nhiếp Trường Khanh. Tay nắm đao mổ heo của Nhiếp Trường Khanh cũng bắt đầu run rẩy. Ở phía xa xa, Nhiếp Song không làm theo lời của Nhiếp Trường Thanh, hắn chạy mấy bước sau đó nghiêng đầu nhìn lại, đập vào mắt chính là hình ảnh phụ thân của mình, dùng đao mổ heo chém chết một người. Thì ra, đó không chỉ là một thanh đao mổ heo, nó cũng có thể là một thanh sát nhân đao. Mà Nhiếp Trường Khanh toàn thân y phục cũng nhuộm đầy máu. Tinh thần non nớt của Nhiếp Song lần đầu tiên bị đả kích nặng nề. Nói cho cùng thì hắn cũng chỉ là một đứa bé, trong mưa gió hắn chỉ có thể bất lực gào khóc, thân thể cứng ngắc, âm thanh hoảng hốt tràn đầy lo lắng cho phụ thân của mình. Nhiếp Trường Khanh không có thời gian để ý đến hắn. Hôm nay, nếu những thích khách này không chết, vậy chính là hai cha con hắn chết. Trong tay hắn, đao mổ heo không ngừng bay múa, hung ác, điên cuồng, mặc dù nhìn như rối loạn, không có chiêu thức, nhưng mơ hồ dường như lại ẩn tuôn theo một quý tích đặc thù huyền ảo. Tên thích khách còn lại bị một thanh đao mổ heo chém liên tục lùi về phía sau. Ở cuối con hẻm nhỏ, một bóng người mặc áo tơi đội nón rồng vành, vốn đang đứng yên bất ngờ chuyển động. Hắn bước ra một bước, từ trong người lấy ra một cây sáo làm bằng gỗ. Hắn thổi nhẹ, tiếng sáo réo rắt quanh quẩn trong ngõ hẻm, lấn át cả tiếng mưa gió đang vần vũ khắp nơi. Phúc phúc! Đao mổ heo trong tay Nhiếp Trường Khanh từ sau lưng thích khách xuyên thấu tới trước, từng giọt máu nóng hổi văng tung tóe. Thân hình lung lay của hắn chậm rãi đứng thẳng, nhìn chằm chằm vào thân ảnh đang bước chậm dưới mưa, nước mưa chảy dài trên gương mặt trôi qua cằm rồi rơi xuống đất. Thần sắc của hắn tràn ngập không cam lòng. Một khúc Triều Thủy Giao Đạo Tông thứ 9 Hàn Liên Tiếu. Ánh mắt của Nhiếp Trường Khanh xuyên thấu qua màn mưa, nói: mưa vẫn rơi liên miên. Hàn Liên Tiếu thổi sáo gỗ, mặc áo tơi, mang theo mũ rồng vành, chậm rãi bước đi. Bước chân tuy chậm nhưng trong bất chi bất giác, hắn đã đi tới trước mặt của Nhiếp Trường Khanh. Khúc nhạc hoàn thành. Phía dưới mũ rồng vành, lộ ra một gương mặt nam tử đẹp đẽ, hai sợi tóc mai rũ xuống hai bên làm cho khí chất hắn tăng thêm vài pha thần bí. Đạo Tông thứ 10 Vô Song Đao. Vẫn phong độ như năm xưa. Dù gân tay đã bị cắt đứt, vẫn có thể nhẹ nhàng giết chết hai vị nhất lưu cao thủ, Nhiếp sư đệ, sư huyên quả thật rất kính phục ngươi. Hàn Liên Tiếu giơ lên sáo gỗ chạm vào thanh đao mổ heo trên tay Nhiếp Trường Khanh, một luồng sức mạnh cực lớn tràn tới, ép thanh đao trong tay Nhiếp Trường Khanh về sát lồng ngực của hắn. Lời nói mặc dù là khen tặng, nhưng ngữ khí mỉa mai trào phúng hết sức rõ ràng. Nếu gân tay không bị cắt, ta muốn giết ngươi. Một đao là đủ. Nhiếp Trường Khanh ho ra máu. Máu rơi trên đao chảy qua sáo gỗ, hắn nhìn chằm chằm vào Hàn Liên Tiếu, nói. Hàn Liên Tiếu nhìn dòng máu chảy trên sáo gỗ, hơi nhíu mày mang Song Nhi theo ta trở về, cúi đầu nhận sai trước tôn thượng, có lẽ còn có cơ hội bảo toàn tính mạng. Năm năm, ta vẫn là câu nói kia. Ta không sai. Nhiếp Trường Khanh gằn từng tiếng, nói. Vậy ta chỉ có thể mang theo thi thể của ngươi trở về. Hàn Liên Tiếu thở dài một tiếng. Sau một khắc, thân thể bao bọc trong áo tơi chấn động, khí huyết nhộn nhạo trong xương cốt liên tục vang lên năm âm thanh. Sáo gỗ đang chạm trên thanh đao mổ heo đột ngột tuôn ra một luồng lực lượng mạnh mẽ. Nhiếp Trường Khanh cảm giác như linh hồn của mình bị chấn động và vỡ ra thành từng mảnh. Hắn há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể không bị khống chế, bị đánh văng ra xa hơn một trượng. Hắn quỳ một chân trên đất, đao mổ heo hung hăng đâm vào trên mặt đá xanh, phát ra âm thanh ma sát chói tai, vận hết lực lượng mới có thể làm cho thân hình dừng lại không còn bị đẩy lùi. Sau vài hơi thở, thân hình lung lay của Nhiếp Trường Khanh chậm rãi đứng lên. Hắn lấy tay lau đi hỗn hợp nước mưa hóa máu trên mặt, tay nắm chặt đao mổ heo. Mũ rộng vành trên đầu Nhiếp Song bị gió thổi lệch, thân ảnh nhỏ bé cô đơn trong màn mưa. Từng giọt mưa tầm tã giữa trời, xối lên thân thể, khiến cho hắn run lẩy bẩy. Hắn gào khóc, cuống họng đều đau rát. Khuôn mặt phía sơ u, v, quy, quy, o, y, mũ rộng vành của Hàn Liên Tiếu lạnh lẽo vô tình. Tay hắn cầm sáo gỗ, nhẹ nhàng nâng lên, ném ra phía trước. Sau đó cực kỳ nhanh chóng vỗ một chưởng lên thân sáo. Sáo gỗ cấp tốc xoay tròn, làm nước mưa bắn ra tung tóe, phảng phất một đầu dòng nước từ trong màn mưa sinh ra. Phúc phúc! Sáo gỗ xoay tròn không ngừng, xung quanh lại có từng thanh dao nhỏ cực kỳ sắc bén được sinh ra. Giống như một máy xay thịt, xoắn xếp về hướng Nhiếp Trường Khanh. Nguyên bản bị cắt đứt gân tay, không thể bảo trì tông sư cảnh giới. Nhiếp Trường Khanh không cách nào đỡ được một chiêu này. Bỗng nhiên, Hàn Liên Tiếu nhướng mày. Ngay thời điểm sáo gỗ biến thành máy xay thịt, muốn giết hướng Nhiếp Trường Khanh. Một thanh trường kiếm mỏng như cánh ve thấp thoáng ẩn hiện trong màn mưa đâm ra. Trường kiếm ngân vang, xé sách màn mưa. Đinh! Sáo gỗ bị đánh trúng, bay ngược trở về. Hàn Liên Tiêu thu lại lưới dao trên cây sáo. Bên cạnh Nhiếp Trường Khanh, không biết từ lúc nào xuất hiện một vị nữ tử xinh đẹp, mặc váy dài bằng lụa, một tay che dù, một tay cầm thiền dực kiếm. Ở trong Bắc Lạc Thành giết người, lại còn là người mà ta đã nhìn chúng. Chập chập chập. Xem ra ngươi hoàn toàn không xem ta, vị thiếu thành chủ này ra gì. Giọng điệu lười biếng kèm theo vài phần buồn ngủ vang lên. Kèm theo đó là tiếng soạt soạt của bánh xe bằng gỗ vang lên khi vạch qua làn nước. Hàn Liên Tiếu nhíu mày, nhìn về phía trước. Ngoài đầu hẻm, một thiếu niên môi hồng răng trắng ngồi trên xe lăn di chuyển tới, hai bên trái phải là hai nữ tỳ đang dùng hai cây dù bằng giấy dầu che mưa, mặc cho gió dục mây vần, cả ba thần sắc lạnh nhạt, phảng phất đang du ngoạn ở ngoại thành. Xe lăn dừng lại bên cạnh Nhiếp Song, người đang gào khóc. Lục Phiên nghiêng đầu liếc mắt nhìn Nhiếp Song, khóe miệng hơi cong lên. Tiểu đệ đệ, nhìn thấy ca ca có cao hứng hay không? Lục Phiên nói. Đôi mắt của Nhiếp Song đã khóc đến mức sưng đỏ, giờ phút này vẫn còn nức nở không ngừng, bị hỏi đột ngột có chút ngây người cùng không biết phải làm sao. Nghe được âm thanh của Lục Phiên, hắn dừng khóc, ấp úng trả lời cao. Cao hứng. Lục Phiên lông mày nhíu nhíu, lập tức tâm tư trêu chọc nổi lên. Vậy, ngươi cao hứng bao nhiêu? Nhiếp Song. Hắn bối rối không biết trả lời như thế nào, cả người cứng ngắc tại chỗ. Lục Phiên cười cười vậy ca ca cứu cha ngươi, ngươi cao hứng hay không? Lần này Nhiếp Song đã kịp lấy lại tinh thần, nghe vậy thân thể gầy yếu phù phù một tiếng liền quỳ trên mặt đất, cái đầu to không để ý trên đất đang đọng đầy nước mưa, hung hăng đập xuống, cú đập mạnh làm chiếc mũ rộng vành đang đội trên đầu bị đụng dẹp lép. Xin công tử hãy cứu phụ thân ta. Thanh âm nghẹn ngào của Nhiếp Song vang lên. Lục Phiên ngồi trên xe lăn, vuốt nhẹ cằm. Sau đó, nhìn về phía Hàn Liên Tiếu ở xa xa. Ngươi nghe rồi đó, ta đã đáp ứng yêu cầu của tên tiểu tử này, cho nên. Né mặt ta một chút. Lục Phiên cười nhẹ. Hàn Liên Tiếu một tay cầm sáo, một tay cầm lấy lọn tóc rủ xuống bên gò má, liếc mắt nhìn Lục Phiên, khóe miệng cong lên. Thì ra là thiếu chủ của Bắc Lạc Thành. Âm thanh của hắn hết sức ôn nhu mềm mại. Lục Phiên đang cười, Hàn Liên Tiếu cũng đang cười, cả hai đối mặt nhìn nhau, phảng phất là bạn cũ quen biết nhiều năm. Sau đó, tiếng nói mềm mại của Hàn Liên Tiếu vang lên quanh quẩn trong hẻm nhỏ. Giống như là bạn cũ nhiều năm không gặp, đang ăn cần hỏi han. Nếu phụ thân ngươi có mặt ở đây, có lẽ ta sẽ nể nang hắn vài phần. Còn mặt mũi của Lục thiếu chủ. Nói thật, vẫn chưa đủ sức nặng. Chế tạo, siêu, huyền, huyễn tác, giả lý, hồng thiên, người,